Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 2221, siêu cấp truyền tống trận. Trong đế lộ ai cùng so tài, cái bóng dáng kia, thời gian này vĩ đại đến cực hạn, hóa thành một vị vũ trụ chi vương, bế nghế thiên hạ, uy thế đế lộ, hắn thần uy mênh mông. Ngày càng ngạo nghễ, mênh mông đế lộ ở bóng người của hắn trước mặt, có vẻ lu mờ ảm đạm. Thời khắc này Tô Viêm, có cái thế thần uy, kinh sợ các đường vương giả sợ hãi. Trong lòng tất cả đều là hàn khí phun trào. Hỗn độn đệ nhất tử chết đi, tiểu thi tiên chết đi. Hiện tại tổ điện tiểu tổ, quỳ gối đế chủng trước mặt, phát ra tiếng gào đau thương. Năm tháng dài đằng đẵng tới nay, ba vị này mưu đồ đều là đế chủng, tương tự bọn họ cũng là cấm kỵ dòng dõi, vẫn trong năm tháng ngủ say, mưu đồ đế chủng, làm đế chủng xuất hiện, bọn họ tới gần thời khắc, cảm thấy đây là một cái may mắn thời đại, cảm thấy tao ngộ địch rất ít người, chỉ cần có thể từ bên trong bộc lộ tài năng, liền có thể thu hoạch đế chủng đại tạo hóa. Thế nhưng hiện tại, một cái đẫm máu hiện thực, tam đại mạnh nhất cấm kỵ chi tử, bị một người liên tiếp nghiền nát thần thoại, hai chết một thương, cho tới nay còn lại tổ điện tiểu tổ, gào lên đau xót liên tục, nghĩ như thế nào, cũng không biết sẽ thua với Tô Viêm, một cái vẻn vẹn quát tháo thiên hạ mấy chục năm Tô Viêm. Mấy chục năm đối với bọn hắn tới nói trong chớp mắt. Thế nhưng này mấy chục năm, sáng lập một cái vô địch thần thoại, mà vẫn vô địch xuống, mãi cho đến hiện tại, hắn giết ra vũ trụ chi vương phong thái, đã không người nào có thể ở trước mặt hắn xưng vương. Càng bị nói, Tô Viêm chấp trưởng huyền hoàng bản nguyên dấu ấn, uy trấn thiên hạ, Tô ngoan nhân, cả thế gian vô địch rồi, toàn trường người kinh hãi gần chết. Đây mới thực là làm được cả thế gian vô địch, chuẩn xác chính là, đồng đại đã không ai kẻ địch rồi. Cứ việc Tây Phật cùng Đông Ma chưa từng ra tay, nhưng là bọn họ đối đầu Tô Ngoan Nhân, sợ là kết cục cùng tam đại cấm kỵ chi khí cũng không tốt đẹp được quá nhiều. Nói chung thời khắc này Tô Viêm quá chói mắt, cúi nhìn toàn bộ thịnh thế, vô địch thiên hạ, răng rác. Tổ điện tiểu tổ thân thể hầu như toàn bộ đều là vết rách. Nồng nặc dòng máu cuồn cuộn rơi ra. Dáng dấp của hắn quá thê thảm. Sinh mệnh hấp hối. Tiên khung cảnh phản phệ. Để tổ điện tiểu tổ thân xác sắp triệt để nát đi. Hắn đều rất khó đứng lên đến. Cũng rất khó đoàn tụ tự thân chiến thể. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng. Tào ngộ luân hồi đại đạo trấn áp. Sức mạnh sinh mệnh tổn thất lớn, nhân thể già yếu, hiện tại ở kéo dài hơi tàn, đế chủng gần ngay trước mắt. Thế nhưng hiện tại tổ điện tiểu tổ liền tới gần đế tộc tư cách cũng không có. Không thể không nói đây là một loại bi ai. Hắn phát ra như dã thú gào thét, một đôi thê thảm con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm. Nếu như không có hắn, như vậy tổ điện tiểu tổ sẽ rất thuận lợi được đế chủng. Hạt giống này ở trong lòng bọn họ địa vị quá thần thánh. Đây là mạnh nhất trong lịch sử đế chủng, đại diện cho vô lượng tiền đồ. Tổ điện tiểu tổ nhuốm máu bàn tay nắm chặt, ánh mắt thê thảm không gì sánh được. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, hắn chưa bao giờ có loại này phẫn nộ, nói nó nguyên nhân. Còn không phải là bởi vì tổ thiên dấu ấn thất bại. Để Tô Viêm được huyền hoàng bản nguyên dấu ấn. Nguyên bản Tô Viêm cũng cân nhắc không ra dấu ấn của hắn đến cùng có bao nhiêu kỳ lạ. Năm đó hắn lang bạt nơi tập luyện mạnh nhất. Ở tiên tinh đại địa bên trong. Được không trọn vẹn tiên tinh đại địa dấu ấn. Sau đó cùng địa cầu đại đạo giao hòa chớp mắt. Đề cao ra mới dấu ấn. Mãi cho đến hiện tại, dấu ấn của hắn nuốt lấy hoàn chỉnh tổ thiên dấu ấn. Cuối cùng kích hoạt rồi tiềm năng, hình thành hoàn chỉnh huyền hoàng dấu ấn. Hiện tại Tô Viêm rõ ràng, dấu ấn này đại diện cho cái gì? Đại diện cho vũ trụ, rất có thể đại biểu tương lai vũ trụ. Tuy rằng dấu ấn của hắn hiện tại còn thiếu hụt năng lượng, thiếu hụt khởi động cội nguồn, nhưng là tương lai thai nghén hoàn thành, chỉ có điều là một cái vấn đề thời gian. Làm sao, muốn giết ta? Tổ điện tiểu tổ nhìn thấy Tô Viêm hướng về hắn đi tới. Hắn giận dữ hét, thắng ta, cũng không có nghĩa là các ngươi quần tộc thắng. Hoàn cảnh vũ trụ sắp trở về, các ngươi một cái này quần tộc, chung quy muốn trả giá đánh đổi nặng nề. Tổ điện tiểu tổ rất rõ ràng một đoạn cổ sử. Vũ trụ bị táng vực bộ tộc phong ấn, cấm kỵ vô pháp xuất thế. Nhưng là phong ấn này đã bắt đầu buông lỏng. Như vậy kinh khủng nhất thời đại sắp xảy ra. Không đơn thuần liên lụy đến trong vũ trụ cấm kỵ sinh linh. Thậm chí còn liên lụy đến bên ngoài vũ trụ. Tương lai vùng vũ trụ này sẽ phát sinh đáng sợ dòng lũ. Hắn tổ điện tiểu tổ bất quá muốn có được đế chủng. Cũng là trong tương lai vũ trụ dòng lũ bên trong, được quật khởi thông hành lệnh mà thôi. Mặc dù nói, hiện tại Tô Viêm hầu như ván đã đóng thuyền được đế chủng. Có thể tương lai biến cục, lại há có thể là một cái được đế chủng người trẻ tuổi. Có thể nghịch chuyển, giết người thêm can đảm một chút. Tô Viêm lạnh nhạt nói, tương lai cũng muốn đi chém giết cấm kỵ. Tô Viêm, tổ điện tiểu tổ hét giận dữ nói, ta không quản ngươi đến cùng có phải là được tiên mệnh người. Nói chung đế chủng ngươi không chiếm được, đế lộ ngươi chạy không thoát đi. Tiên mệnh, Tô Viêm có chút mê man, có ý gì? Hắn cảm thấy tổ điện tiểu tổ biết một ít ẩn tình. Rất khả năng liên quan đến với thân thế của hắn. Rốt cuộc mấy chục năm này, tổ điện điên rồi một dạng nhằm vào mình, phải bắt sống chính mình, khẳng định liên lụy đến nguyên nhân gì. Như vậy hiện tại, nếu tổ điện tiểu tổ ở đây, chỉ phải bắt sống hắn, Tô Viêm có thể biết rõ vẫn quấy nhiễu vấn đề của hắn. Oanh, hắn nhanh như tia chớp xông lên trên, giơ lên bàn tay lớn, ầm ầm lập tức đánh xuống đến, bàn tay vô biên lớn, bao trùm thương khung, phảng phất vũ trụ cối xay lớn, mạnh mẽ trấn áp xuống. Tổ điện tiểu tổ, muốn xong. Chư vương nỗi lòng phức tạp, Tô Viêm bàn tay lớn ngang trời, còn chưa từng đè ép xuống, quang lòng bàn tay tăng vọt mà ra năng lượng vũ trụ. Đã để tổ điện tiểu tổ thân xác run rẩy, toàn bộ thân thể hầu như muốn nổ tung. Nếu như hắn một khi chết đi, như vậy tam đại cấm kỵ chi tử sẽ toàn diện héo tàn, thảm bại cho một vị nhân tài mới xuất hiện. Oanh! Làm Tô Viêm bàn tay đặt xuống, lúc này có lôi đình nổ vang nổ tung, Tô Viêm bàn tay giống như oanh kích ở một cái kết giới bên trên. Sức mạnh của hắn dường như đá chìm đáy biển, khó có thể đánh vào tổ điện tiểu tổ. Đây là, Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt, Hoàng Kim Thiên Mục triển khai, nhìn phía tổ điện tiểu tổ, nhìn thấy quanh người hắn phun trào ra một loại đặc biệt cổ xưa thời không năng lượng, lan đến không gian phi thường bao la, mà xúc động đế lộ năng lượng mới thôi sôi phun. Tình huống thế nào? Chư vương đều căng thẳng quan tâm. Tô Viêm thất lợi, chưa từng uy hiếp đến tổ điện tiểu tổ tính mạng. Lẽ nào tình huống còn sẽ xuất hiện nghịch chuyển? Có tinh thông trận đạo cường giả, nhìn ra đầu mối, giật mình nói. Ta nhào bắt được một loại cực kỳ đáng sợ thời không năng lượng. Thật giống là một loại đỉnh phong trận pháp ở mở ra. Mà để đế lộ năng lượng đều đang hội tụ. Đây rốt cuộc là trận pháp gì? Dĩ nhiên liền đế lộ năng lượng đều có thể chủ đạo. Thần vương trận đạo đại sư đều rất khó thấy rõ trận pháp cơ bản. Điều này nói rõ trận pháp này cực sự hùng vĩ. Có người cảm thấy thân là tổ điện người thứ nhất, trên người có thủ đoạn bảo mệnh cũng không ngoại lệ, coi như tổ điện tiểu tổ lấy ra vô thượng chí bảo cũng không ngoại lệ. Oanh, trong lúc bỗng nhiên, mênh mông đế lộ lay động mãnh liệt lên, từng sợi mênh mông mà lại cổ xưa lớn lao thần uy dáng thế. Lan đến mảnh này đế lộ, mà kể cả đế lộ cửa lớn, đều tùy theo nổ vang lên. Không được, Tô Viêm sắc mặt khó coi. Đây là vật chất gì? Móc lên đế lộ năng lượng. Không khỏi cũng quá khó mà tin nổi chứ. Rất nhiều người đều nhìn thấy. Tổ điện tiểu tổ lấy ra một khối tiếp một khối cổ xưa bệ đá. 9 bệ đá lớn rất nhanh tổ hợp lại với nhau, hình thành một tòa màu xanh trận đài. Tòa này trận đài rất lớn, khí tức càng là có vẻ cổ xưa dày nặng. Này tựa hồ là một tông cổ trận bàn, nhưng mà trận này đài ầm ầm lập tức thiêu đốt, thả ra ngập trời thời không năng lượng, xuyên qua cổ xưa đế lộ. Không hổ là cái thế lực kia người, liền đế lộ trận đài đều nắm giữ. Hoàng kim thiên nữ thất sắc, vật này quý trọng trình độ rất khó tưởng tượng, hầu như là tuyệt tích chí bảo. Ở tiền sử chỉ có huyền hoàng vũ trụ cường giả mới nắm giữ. Bởi vì này đế lộ trận đài có thể ở trong đế lộ mở ra siêu cấp vượt vực đại trận. Loại này siêu cấp vượt qua đại trận sự đáng sợ, đủ để tiếp dẫn ngoại vũ trụ cường giả, trực tiếp vượt qua quy tắc tiến vào trong đế lộ. Vật này ở tiền sử hầu như thuộc về cấm vật. Rốt cuộc đế lộ là một cái đối lập về công bình tranh bá cổ lộ. Dọc theo lối vào từng đạo nhằm phía đế lộ nơi sâu xa. Thế nhưng đế lộ trận đài có thể phá hoại quy tắc. Giá trị của nó chính là tiếp dẫn ngoại giới cường giả đi tới đế lộ bất luận cái nào địa điểm. Bởi vậy vật này quá quý trọng. Ở tiền sử cũng có thể nói cả thế gian khó cầu. Thậm chí hắn vượt vực năng lực, để cấm kỵ bá chủ đều nhìn mà than thở. Nếu ngươi không đi liền không có cơ hội rồi. Hoàng kim thiên nữ không thể không truyền âm báo cho Tô Viêm. Nàng cũng không muốn rơi vào tổ điện trong tay. Một khi Tô Viêm bị tổ điện cho trấn áp, như vậy lấy tổ điện gốc gác, khẳng định có thể phá tan nàng hoàng kim giáp trụ phòng ngự, phá tan đế lộ, siêu cấp vượt vực. Tô Viêm ra mặt co rúm, tổ điện tiểu tổ liền vật này đều có, nếu như hắn sớm một chút lấy ra, hỗn độn đệ nhất tử bọn họ còn tranh bá cái rắm. Tổ điện tiểu tổ trực tiếp đánh ra đế lộ trận đài, đem tổ điện một đám đại năng tiếp dẫn lại đây không là được rồi. Thậm chí Tô Viêm cũng có dự cảm không tốt. Nếu như tổ điện tiểu tổ vẻn vẹn chỉ là tiếp dẫn lại đây tộc này đại năng cũng là thôi. Nếu như nói này vượt vực truyền tống trận, đem ngoại vũ trụ cường giả tiếp dẫn lại đây, Tô Viêm tâm thần chấn động, hậu quả khó mà lường được. Không quản là loại nào nguyên nhân, hiện tại đều có thể uy hiếp đến Tô Viêm. Tuy rằng hắn không để ý đế chủng, thế nhưng cũng không hy vọng đế lộ bị tổ điện cho nắm chặt. Không kịp, siêu cấp vượt vực truyền tống trận, mượn đế lộ năng lượng. Hoàng kim thiên nữ sắc mặt khó coi, nhìn thấy 9 trận đài lớn tổ hợp đế lộ truyền tống trận, phun trào mà ra thời không năng lượng khủng bố một đoạn dài, đều rơi xuống óng ánh 5 tháng ánh sáng, ẩn chứa thời gian quy tắc, thậm chí ở thời không cuối đường. Đã có từng cái bóng dáng, đang hướng siêu cấp truyền tống trận vượt qua. Đây là, truyền tống trận, rất nhiều người mặt đều thay đổi. Đây là cái gì truyền tống trận? Dĩ nhiên có thể mượn cổ xưa đế lộ năng lượng, tiến hành vượt vực. Thậm chí bọn họ cảm thấy vượt vực nhân cách ở ngoài đáng sợ. Rất khả năng là một đám đại năng. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Tổ điện có vượt qua đế lộ truyền tống trận, chư vương trực tiếp xanh mặt, tổ điện vẫn còn có loại này gốc gác, há không phải từ vừa mới bắt đầu, đế chủng ván đã đóng thuyền chính là bọn họ tổ điện. Kỳ thực, bọn họ không biết vật này đến cùng quý trọng cỡ nào. Mặc dù là ở tiền sử, truyền tống trận này cũng là tuyệt thế khó cầu. Nếu như không phải tổ điện tiểu tổ bị bức ép đến mức tận cùng, hắn sẽ không vận dụng đế lộ truyền tống trận. Đây rốt cuộc là cái gì cấp độ truyền tống trận? bọn họ đã vọt tới rồi. Chư vương sợ hãi, vốn cho là còn cần một ít thời gian, nhưng là bọn họ căn bản không nghĩ tới chính là, vẻn vẹn không tới một cái hô hấp. Những kia đứng ở xa xôi thời không khu vực từng cái bóng dáng. Đã bước vào đế lộ ở trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.